Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 20, góc truyện audio.com. Chương 20, anh hàng xóm đối diện Tưởng Lam và Hình Chính Đình bắt gặp khoảnh khắc Tư Vũ đưa con đến trước. Công trường, hai ông bà ghé sát vào kính, xe ô tô ngắm nhìn đứa cháu nội của mình, bà vô cùng hài lòng, mẹ của đứa bé quả. Thực giống với tưởng tượng của bà, là một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Con bé thật xinh đẹp, tiếc là Liệt Hàn không có cơ hội lấy con bé về làm vợ. Mẹ đừng nản lòng như vậy. Có khi, anh hai sau này sẽ theo đuổi một người. Con gái tuyệt mỹ ý chứ. Anh hai đẹp trai, như vậy, lại còn có tiền. Cơ hội còn nhiều á, Lam. Con nhìn con bé này đi, không giống với mấy đứa mê tiền hám của. Nó nhất định sẽ không vì tiền mà tiếp cận anh trai con. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Hơn nữa nhìn qua thì nó cũng không phải là đứa thiếu tiền. Lúc này, sau khi đưa con vào lớp học tư, Vũ chuẩn bị về nhà mới, xem còn cần mua thêm đồ gì không. Hình Chính Đinh thở dài, nhìn qua cánh cửa kính quả nhiên không thể thỏa mãn được kỳ vọng của ông. Ta về thôi, đợi Liệt Hàn lần sau đem đứa bé về nhà vậy. Chiếc xe bần ly lướt đi trong tích tắc. Buổi sáng hôm đó, sau khi đi một vòng quanh nhà, Tư Vũ liền viết những thứ cần thiết phải mua để sắm sửa cho căn nhà. Thân là một người phụ nữ trong nhà nhất. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Định phải có những đồ dùng trang trí cho ngôi nhà thêm ấm cúng. Cô dạo phố mua các vật dụng cần thiết, vừa quay lại thấy một đám người đang vận chuyển đồ đạc chiếm toàn bộ thang máy. Cô chỉ biết chờ đợi. Khi thang máy đi xuống, cô mới biết người mới đến ở đối diện nhà cô. Bên trong còn nghe thấy tiếng pâng pâng đang sửa nhà. Cô tò mò hỏi anh thợ sửa. Cho hỏi chủ mới căn nhà này sẽ sửa lại toàn bộ à? Đúng rồi ạ, hình như ngoài nhà cô thì các căn hộ khác đã bị mua lại rồi. Bây giờ chuẩn bị là căn thứ 3. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Định phải có những đồ dùng trang trí cho ngôi nhà thêm ấm cúng. Cô dạo phố mua các vật dụng cần thiết, vừa quay lại thấy một đám người đang vận chuyển đồ đạc chiếm toàn bộ thang máy. Cô chỉ biết chờ đợi. Khi thang máy đi xuống, cô mới biết người mới đến ở đối diện nhà cô. Bên trong còn nghe thấy tiếng pâng pâng đang sửa nhà. Cô tò mò hỏi anh thợ sửa. Cho hỏi chủ mới căn nhà này sẽ sửa lại toàn bộ à? Đúng rồi ạ, hình như ngoài nhà cô thì các căn hộ khác đã bị mua lại rồi. Bây giờ chuẩn bị là căn thứ 3. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Không phải là một tên biến thái. Con đi học rồi, cô mới có nhiều thời gian dành cho bản thân. Lúc này, nhận cuộc điện thoại về công việc từ Tohi, cô lập tức lái xe qua đó. Hóa ra là một cô ca sĩ, bạn của Tohi. Chuẩn bị tổ chức một buổi concert, một số ca khúc của cô ấy cần có người đệm đàn, mà do người phối hợp với cô có chút việc, đột xuất không thể tham gia được, vì vậy Tohi đã giới thiệu cho cô. Cô ca sĩ này khi nghe đến thiên tài piano, kia là con trai cô, không cần suy nghĩ thêm gì cô liền chọn cậu bé. Tư Vũ đồng ý, với thỏa thuận của cô, hơn nữa cát xê được trả cũng không tồi chút nào. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. 4:30 chiều, Tohi cùng Tư Vũ đến trường. Đón con sau đó đến một nhà hàng ăn tối. Trong lúc dùng bữa, Tư Vũ có kể cho Tohi nghe về chuyện anh hàng xóm đối diện, xem ra ít nhất 2 tuần nữa cũng chưa thể truyền qua đó. Tohi lại thấy đây lại là chuyện tốt, bởi nếu như vậy, Tư Vũ có thể có thêm thời gian ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cô một ngày 3 bữa. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, cô cũng không cảm thấy buồn chán, vô vị. Lúc này con đột nhiên nhắc đến Hình Liệt Hàn, thế nhưng cậu quay sang nhìn gương mặt biến sắc của Mami liền cố gắng không nhớ đến Daddy nữa. Nhưng ngày mai tớ có thể đưa cậu đến chương 20, anh hàng xóm đối diện. Tham quan nhà mới, sau đó tớ sẽ đưa Tiểu Hy về nhà ba mẹ ăn bữa cơm. Buổi chiều, đưa thằng bé đi tham quan viện bảo tàng. Hôm sau sẽ đi tham quan thế giới đại dương. Được, nhưng chắc cậu phải đưa thằng bé đi một mình rồi, ngày mai tớ phải chạy vài cái quảng cáo. Tohi có vẻ tiếc nuối. Đường Tư Vũ cười, cậu cứ lo công việc đi, nhưng đừng có làm quá sức đấy, ngôi sao các cậu làm việc và nghỉ ngơi không điều độ gì cả. Tớ biết rồi, Tohi nhếch miệng cười. Mặc dù bước vào giới giải trí đầy cạm bẫy này, nhưng Tohi vẫn là một ngôi sao vô cùng sạch sẽ, nói không với xịt căng đan. Đương nhiên chủ yếu vẫn do cô có hậu. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Phương vững chắc phía sau chống lưng. Đó là cha cô, ai ai cũng đều biết cha cô trong giới chính trị có thế lực vô cùng lớn. Sau khi ăn tối xong, cả nhà vui vẻ ra về. Sáng sớm, Đường Tư Vũ dẫn Tohi và nhóc con đến xem nhà mới, mà lúc này mọi người đã nghe thấy tiếng sửa chữa vang lên ở nhà. Bên cạnh quả thật có chút ồn ào. Cậu, nhóc nhà cô khi nhìn thấy đàn piano liền Vô cùng vui vẻ Tô Hi bảo cậu nhóc đàn, cử một bản, sau đó liền lười nhác ngồi xuống ghế sofa trong căn phòng ấm áp, và tràn ngập tình yêu thương này. Tớ, thực sự muốn chuyển đến đây ở cùng với cậu. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Tớ dọn sẵn một phòng cho cậu, đến lúc đó cậu muốn đến đây ở lúc nào cũng được. Thật á, được, sau này tớ sẽ nằm lì ở đây không đi đâu nữa. Tô Hi thật sự rất thích phong cách trang trí của căn phòng này, thêm vào đó còn có công sức bố trí, sắp xếp của Đường Tư Vũ bỏ ra khiến căn phòng thực sự rất phù hợp cho con gái sống ở đó. Sau khi xuống dưới tòa nhà, Đường Tư Vũ lái xe đưa Tiểu Hi về nhà chính của Đường gia, trước đó cô cũng đã gọi điện thông báo cho cha cô rồi. Đường gia, chương 20, anh hàng xóm đối diện. Khưu Lâm biết rất rõ chuyện Đường Hùng mua cho Đường Tư Vũ một căn nhà ở khu trường học rồi cả việc mua chiếc xe kia nữa, nhưng bà ta giấu sự căm tức này ở trong lòng. Hơn nữa bà ta nghĩ rằng, chắc chắn là do Đường Tư Vũ về nhà kể khổ, nên chồng cô mới mua nhà mua xe cho cô. Mà sự căm hận của Đường Y Y dành cho cô lại càng không phải nói, cô ta cảm thấy, sau cái ngày mà Mộ Phi vô tình gặp Đường Tư Vũ ở nhà này, anh ta không còn dịu dàng chăm sóc cô như trước nữa. Dường như trong thâm tâm của anh ta vẫn chưa quên được hình bóng của cô ta. Cô đã mất những 5 năm để tống cổ Đường Tư Vũ ra nước ngoài nhưng vẫn chương 20, anh hàng xóm đối diện. Không có được trái tim của Mộ Phi, cảm giác này như có gì mắc nghẹn ở cổ, vô cùng khó chịu. Đường Tư Vũ định ăn xong cơm chưa liền rời đi, trên bàn ăn, Khưu Lâm biết rõ chuyện chồng bà đã mua những gì. Nhưng bà không nói, chỉ bằng cứ đóng vai một người vợ thuận nước song thuyền, cười nói với Đường Tư Vũ. Tư Vũ à, con cứ sống ở bên ngoài, ở nhờ nhà bạn mãi, như thế cũng không ổn. Đường gia chúng ta dù gì cũng là một gia tộc lớn, chẳng lẽ lại không mua nổi cho con một căn nhà. Anh à, anh nói xem có đúng không, hay chúng ta mua cho con một căn đi. Đường Hùng thấy vợ mình độ lượng như thế, vô cùng vui vẻ. Tôi đã mua một căn gần trường học của Tiểu Hy cho hai mẹ. Góc chuyện audio.com, chương 20, anh hàng xóm đối diện. Con nó ở rồi. Ui, thật không, thế thì tốt quá rồi. Tư Vũ, con xem cha con đối tốt với con như thế thì nhớ hiếu thuận với cha con chút nhé. Khưu Lâm cười giả dối. Đường Tư Vũ cười lạnh trong lòng. Bà ta sớm đã biết cha mua nhà cho cô rồi ấy, thế mà vẫn còn giả vờ rộng lượng, đều là diễn cho cha cô xem đây mà. Nhưng cô cũng không hề có ý định vạch trần bộ mặt của bà ta. Đường Y Y ở bên cạnh liếc nhìn Đường Tư Vũ, rồi quay qua nói với cha cô. Ba, mẹ con và Mộ Phi đã tính kỹ rồi, tháng này tụi con sẽ đính hôn ạ. Ai yo. Tốt quá, hai đứa nhanh chóng đính. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Hôn đi, sau đó đầu xuân năm sau thì tổ chức đám cưới, vậy thì tốt biết bao. Khưu Lâm âu yếm nhìn con gái bà ta. Chị, đến lúc đó chị phải đến đúng giờ để tham dự lễ đính hôn của chúng tôi đấy. Đường Y Y nhiệt tình mời Tư Vũ, dường như cô cũng không quan tâm việc Tư Vũ đã từng là vợ sắp cưới của Mộ Phi. Đường Hùng lập tức cảm thấy khó chịu, có thể tôi sẽ không có thời gian qua dự được đâu. Tư Vũ thản nhiên đáp, có chuyện gì mà quan trọng, hơn lễ đính hôn của em con. Khưu Lâm thắc mắc. Tiểu Hy cũng từ rất lâu đã biết ân oán giữa chương 20, anh hàng xóm đối diện, Mami và hai mẹ con họ. Mami, hôm đó, con phải đến lớp học vẽ. Mami đưa con đi nhé. Ô, được, Mami đưa con đi. Tư Vũ khá ngạc nhiên về cậu con trai ngày càng hiểu chuyện của mình, bây giờ cậu còn biết cách giúp mẹ giải vây nữa. Lớp học vẽ của nó quan trọng hơn lễ đính hôn của tôi ư? Chị còn xem tôi là em chị không? Y Y giận dữ vút đôi đũa xuống bàn, cô chỉ mong được chọc Tư Vũ đến phát điên bằng cách yêu cầu cô có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đính hôn của cô với Mộ Phi. Tư Vũ đắc ý, đúng, chuyện của con trai tôi quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác. Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Đường Hùng chỉ nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được không khí trong bữa cơm này. Được rồi, được rồi. Tất cả, dừng lại đi. Tư Vũ không qua cũng có lý do của nó, chúng ta cũng biết cả rồi đó. Đừng ép nó nữa. Tiểu Hy cũng cần đi học, con cứ đưa cháu đi học đi, không cần qua nữa. Chị không dám qua đúng không? Y Y, nhất quyết không để chuyện này kết thúc. Như vậy cô nhất định phải ép Tư Vũ tham dự. Có gì mà không dám, tôi chỉ sợ là một khi tôi đi cô sẽ thành trò cười thôi. Hơn nữa, cô lại nhặt cái thứ mà tôi đã vứt đi từ lâu rồi, có gì vui chứ? Chương 20, anh hàng xóm đối diện. Chỉ, Y Y bị chọc tức đến đỏ mặt. Mộ Phi lại thành đồ bỏ đi ư? Tư Vũ, con nói chuyện cái kiểu gì thế? Con nói Mộ Phi như thế con có thấy hợp Lý không, Mộ Phi thích y, con cũng đâu, cần phải đố kỵ Ken ăn tức ở như vậy. Khưu Lâm cũng vô cùng tức giận. Tư Vũ quay sang, đó là sự thật, được rồi, Tư Vũ à, con cũng bót lại đi. Sau này, Mộ Phi cũng là người nhà nhà, chúng ta rồi, con cứ cúi đầu không nhìn, ngẩng đầu không thấy như vậy còn ra thể thống gì nữa. Tư Vũ cũng không trả lời gì ông, chỉ quay qua gắp thức ăn cho con. Khách trương.